Lâm Thị Vinh Hoa, chương 84, Hoài nghi, góc truyện audio.com, chấm, Lâm Thanh Uyển nghĩ Tạ phu nhân đuổi 3 ngày lộ khẳng định mệt mỏi. Cho nên đem người đưa đến Xuân Hiểu Uyển sau liền cáo từ. Làm phòng bếp cho nàng chuẩn bị nước ấm nhiệt thực. Dương ma ma lãnh bọn nha đầu mở ra hòm xiểng bày biện đồ vật. Thấy phu nhân dựa ở bên cửa sổ không nói lời nào. Liền đem trong tay đồ vật giao cho nha đầu. Cho nàng phao một ly trà đoan qua đi. Phu nhân nhuận nhuận khẩu. Tạ phu nhân rũ mắt tiếp nhận trà. Thấp giọng hỏi. Người nói chúng ta thu được lá thư kia quả thật là Lâm gia trung phó đưa tới. Nàng điểm điểm sân ngoại phong cảnh nói. Hoa mộc tươi tốt. Sân cũng xử lý đến sạch sẽ. Mới chúng ta một đường đi tới. Nông trang một mảnh được mùa cảnh tượng. Nàng nói lên nông trang sự tới gọn gàng ngăn nắp. Hiển nhiên là tự tay làm lấy quản. Nơi nào giống luẩn quẩn trong lòng người. Dương ma ma liền thấp giọng khuyên nhủ. Phu nhân không bằng ở lâu chút thời gian nhìn xem. Nếu là thiếu nãi nãi nghĩ thoáng không phải càng tốt. Tạ phu nhân thở dài. Gật đầu nói. Cũng đúng. Ta còn nghĩ nàng tuổi đại về sau cho nàng cùng nhị lang quá kế cái hài tử. Về sau hai người hương khói có thể không ngừng. Dương ma ma trong lòng nhảy dựng. Vội nói tránh đi. Thiếu nãi nãi chính mình vẫn là hài tử đâu. Nơi nào có thể dưỡng hài tử. Phu nhân suy xét cũng quá xa. Nàng giơ tay đem cuốn thượng sa mảnh buông chút. Cười nói. Thiếu nãi nãi cũng quá lo lắng. Còn cố ý thay đổi lưới cửa sổ. Sa mảnh, ở nông thôn sâu nhiều. Này hơn phân nửa là lấy tới phòng sâu. Tạ phu nhân thở dài. Nàng so trước kia có khả năng nhiều. Trước kia nàng có lẽ cũng có thể nghĩ vậy chút. Nhưng khẳng định không như vậy cẩn thận. Tạ phu nhân là khách quý. Cho nên Lâm Thanh Uyển cấp Lâm Ngọc Tân thỉnh một ngày giả. Chuyên môn ở nhà đãi khách. Không chỉ có như thế, nàng còn làm Lâm quản gia vào thành mua sắm không ít nguyên liệu nấu ăn. Chuẩn bị hảo hảo chiêu đãi Tạ phu nhân, Thu Mạch cùng Tạ phu nhân sự đánh vào cùng nhau vốn dĩ liền đủ vội. Thiên ở thời điểm này phía Bắc khách thương đuổi một đoàn dê bò tới. Lâm Thanh Uyển bất chấp nghỉ ngơi, làm Lâm Ngọc Tân lưu trong nhà tọa trấn sau liền cùng Lâm quản gia tự mình đi xem kia phê dê bò. Đây là từ phương Bắc dắt lại đây. Tam gia khách thương liên hợp. Ngưu cùng sở hữu 60 đầu. Trong đó lấy nghé con chiếm đa số. Trừ bỏ có 5 đầu trâu bò ngoại. Mặt khác đều là nghé con. Như vậy nghé con. Đừng nói năm nay. Chính là sang năm đầu xuân cũng không dám dùng a quá tiểu. Nhanh nhất cũng đến dưỡng đến sang năm mùa thu. Lâm quản gia sắc mặt có chút khó coi. Hắn mua ngưu là vì tiết kiệm lao động. Như vậy một đám nghé con không chỉ có không thể cho hắn dùng ít sức. Còn sẽ chia sẻ đi không ít lao động phụ trách chúng nó cỏ khô cùng an toàn. Hắn có thể vui vẻ mới là lạ. So với ngưu, kia 500 nhiều con dê liền không bị Lâm quản gia để vào mắt. Ở Đại Lương, thịt dê không lo bán. Bọn họ có tảng lớn mà. Chăn dê cũng không lo. Cho nên bọn họ trực tiếp lược quá dương không đề cập tới. Chuyên chọn ngưu tật xấu. Lâm quản gia bất mãn. Lâm Thanh Uyển liền cũng sụ mặt không nói lời nào. Ba vị khách thương kinh sợ giải thích nói. Thật sự là trâu bò không hảo mua. Này đó nghé con chúng ta đều là phế đi thật lớn kính nhi mới lộng tới. Bọn họ hạ giọng nói. Ngài cũng biết, Đại Lương ngưu thực đáng giá. Này đó còn có hơn phân nửa là từ Liêu quốc tiến. Bằng không chúng ta có thể kéo tới càng thiếu. Ba vị khách thương cũng thực bất đắc dĩ a. Này 100 nhiều năm qua. Chiến tranh liền không đình quá. Dân gian ngưu rất ít. Ở nông dân trong mắt. Ngưu so người còn quan trọng. Tưởng mua ngưu là khó càng thêm khó. Huống chi châu bò. Bọn họ hồi thương châu sau liền bắt đầu vơ vét ngưu. Bởi vì khoảng cách lần trước nhập hàng thời gian quá ngắn. toàn bộ châu phủ chạy xuống tới chỉ mua được 12 đầu ngưu. Còn đều là ngé con. Không có biện pháp, bọn họ mới trộm đạo liên hệ Liêu quốc bên kia thương nhân. Bù đắp nhau, dùng lụa bố thay đổi 48 lần đầu tới. Bằng không bọn họ cũng chưa mặt tới Tô Châu. Lâm quản gia nghe xong giải thích, sắc mặt đẹp chút, nhưng vẫn là tận lực đem giá đi xuống áp. Như vậy tiểu nhân nghé con cuối cùng có thể hay không toàn sống sót còn không biết đâu. Lâm quản gia thậm chí do dự muốn hay không mua sở hữu ngưu. Bởi vì có chút thật sự là quá nhỏ. Lâm Thanh Uyển thì tại hỏi qua sống mái tỷ lệ sau nói. Toàn lưu lại đi, nếu ngưu như vậy khó được. Kia không bằng lưu chữ làm hạt giống. Về sau khai cái ngưu tràng. Lâm quản gia trầm mặc một chút. Vẫn là không có bác cô nãi nãi mặt mũi. Đồng ý đều mua. Bất luận dê bò toàn lấy lụa bố giao dịch. Vừa lúc Lâm gia dệt nương dệt ra tới không ít lụa bố. Lâm quản gia lấy lại đây tính tiền. Bất quá ba vị khách thương không tiếp. Mà là mịt mờ nhắc tới Lâm gia thải lăng. Tỏ vẻ bọn họ muốn kia đồ vật. Lâm quản gia tức giận trợn trắng mắt nói. Thải lăng nhanh nhất cũng được đến bắt đầu mùa đông mới dệt đến ra tới. Hiện tại nào có. Ba vị khách thương tỏ vẻ không thèm để ý, bọn họ có thể chờ. Lâm Thanh Uyển liền cười nói. Vẫn là trước đem chướng kết đi. Đến nỗi ta Lâm gia thải lăng. Trừ bỏ nhà mình tất yếu dùng. Mặt khác cũng đều là muốn bán. Đến lúc đó các ngươi nếu có hứng thú lại đến xem đó là. Ba vị khách thương do dự nói. Quận chúa sẽ không trước bán cho người khác đi. Lâm quản gia cả giận nói. Nhà ta chủ tử là nói chuyện không giữ lời người sao. Ta chờ cũng không phải ý tứ này. Chỉ là chúng ta lực hơi người ti. Cho rằng quận chúa sẽ đem hóa để lại cho nguyên lai khách thương. Nếu ta nói, tự nhiên sẽ cho các ngươi một cái công bằng cạnh tranh cơ hội. Lâm Thanh Uyển nhàn nhạt nói. Chờ thải lăng ra tới. Lâm quản gia sẽ liên hệ của các ngươi. Đến lúc đó các ngươi liền cùng bọn họ cùng nhau cạnh giới đi. Kỳ thật trên tay nàng nào còn có cái gì khách thương. Lâm gia tơ lụa cùng thải lăng vẫn luôn là tự sản tự tiêu. Hiện tại Lâm gia tiệm vải đều bán đi. Bọn họ cần thiết đến một lần nữa tìm nguồn tiêu thụ. Khá vậy không biết sao lại thế này. Năm rồi tơ tằm vừa thu lại. Biết rõ lấy không được tơ lụa cập thải lăng còn tìm tới cửa tới khách thương tất cả đều không thấy bóng dáng. Lâm quản gia đầu xuân lúc ấy còn cảm thấy thải lăng bán cho ai mà không bán. Còn không bằng cùng này ba vị khách thương hợp tác, gia tăng một ít cảm tình đâu. Nhưng hiện tại lại không thể không thay đổi một loại khác tâm cảnh. Chủ tớ hai người trên mặt không lộ thanh sắc đem ba vị khách thương điếu chủ. Sau đó liền giao lụa bố, làm người đem này đó dê bò chia làm hai nhóm đưa đến sơn kia đầu mục viên đi. Bên kia đã kiến hảo ngưu xá cùng dương xá, chỉ cần an bài trông giữ người qua đi là được. Những việc này đều có Lâm quản gia cùng Trung đại quản sự nhọc lòng. Lâm Thanh Uyển không cần làm lụng vất vả, chỉ là nàng mới quay người lại. Trần đại gia lại tìm tới môn tới nói. Chủ nhân. Tiểu mạch cọng rơm đánh ra tới. Ngài xem này phân bón có phải hay không muốn bắt đầu chuẩn bị. Lâm Thanh Uyển gật đầu nói. Chuẩn bị đi, ta làm Lâm quản gia. Không, làm Lâm Thuận cho ngươi mua dạ hương cùng xúc vật phân trở về. Ngươi đi thôn trang tuyển những người này cho ngươi trợ thủ. Ngày mai liền bắt đầu đi. Lại đây tìm Lâm Thanh Uyển dương ma ma thân mình quơ quơ. Lắc lắc đầu xem qua đi, thấy thiếu nãi nãi trước người đứng cái đầy đầu bạch xương. Trên quần áo mụn vá một tầng mệt một tầng lão nhân. Lúc này mới xác nhận chính mình không nghe sai. Phía trước một phen lời nói thật là nhà bọn họ thiếu nãi nãi nói. Tại sao lại như vậy? Nhà bọn họ thiếu nãi nãi không phải chỉ khẩu đọc sách thánh hiền. Tay bát cầm huyền ôn nhã nữ tử sao? Như thế nào còn nói chút cái gì? Dạ hương, à, phân, Linh tinh, Lâm Thanh Uyển quay đầu lại thấy Dương Ma Ma. Liền giơ lên gương mặt tươi cười hỏi. Ma Ma như thế nào tới? Chính là mẫu thân có gì phân phó? Dương Ma Ma mộc ngốc ngốc nhìn nàng trong chốc lát. Sau đó mới kéo kéo khóe miệng nói. Chỉ là muốn hỏi một chút thiếu nãi nãi. Trong phủ dùng thủy chính là có cái gì chú ý, ta phao ra tới trà phu nhân nói tốt uống vô cùng. Hỏi còn có hay không? Đó là trên núi suối nước lạnh thủy. Còn nhiều lắm đâu, nếu là Lu đã không có đã kêu người lên núi đi chọn. Lâm Thanh Uyển thấy nàng thần sắc hoảng hốt, không khỏi quan tâm hỏi. Ma Ma chính là mệt mỏi. Không phải, Dương Ma Ma lắc lắc đầu. Đang muốn đi, nghĩ nghĩ lại không cam lòng hỏi. Thiếu nãi nãi vừa rồi là ở xử lý thôn trang sự. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Có bắc tới khách thương vận tới không ít dê bò. Ta làm Lâm quản gia mua tới kiến cái mục viên. Những việc này giao cho phía dưới người đi làm liền hảo. Nơi nào dùng được ngài tự tay làm lấy. Này thôn trang chính là ta cùng đại tỷ nhi an cư lạc nghiệp đồ vật. Tỉ mỉ chút tổng sẽ không sai. Thả ta cũng nhàm chán. Không bằng quản quản sự tình còn có thể phân thần. Thiếu nãi nãi nếu là nhàm chán có thể nhìn xem thi tập linh tinh thư. Còn có học học cầm. Ngài trước kia không phải còn nói muốn đem phu nhân kia một tay cầm nghệ đều học qua đi sao? Lâm Thanh Uyển lắc đầu nói. Ta lại không xem thi tập. Cũng lại không đánh đàn. Nàng sẽ làm thơ. Nhưng ý cảnh cùng Uyển tỷ nhi nhất định kém quá lớn. Mà thơ nếu như người, nàng cũng không dám mạo hiểm như vậy. Huống hồ, luận khởi thơ mới, nàng cũng so ra kém Uyển tỷ nhi có linh tính. Cho nên không bằng từ đây không làm thơ, miễn cho cấp Uyển tỷ nhi bôi đen. Đến nỗi đánh đàn, nàng càng là chỉ thông ra lông. Lúc trước vẫn là bởi vì nàng quá ra. Tổ phụ vì ma nàng tính tình mới cho nàng báo cái đàn cổ ban. Nàng chỉ học được một năm. Thật sự không thể xưng là thông. Nhưng Uyển tỷ nhi không giống nhau. Một tay cầm nghệ không người không tán. Tạ phu nhân năm đó chính là liền thái hậu đều tán. Nói trong cung nhạc sư không bằng này một phần mười. Mà Uyển tỷ nhi có thể bị tạ phu nhân coi trọng. Nói có thể thừa nàng y bát. Có thể muốn gặp nàng cầm nghệ có bao nhiêu hảo. Thơ nàng đều không chạm vào. Càng đừng nói cầm. Lâm Thanh Uyển trong lòng chính suy tư. Nếu là Dương Ma Ma hỏi nàng nguyên nhân, nàng nên như thế nào trả lời mới không cho nàng hoài nghi đâu. Ai biết nàng đợi nửa ngày, Dương Ma Ma lại chỉ là nhìn nàng hai mắt liền xoay người rời đi. Lâm Thanh Uyển yên lặng mà nhìn chăm chú nàng bóng dáng. Đây là sinh khí cách chương.